Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, chương 120, lần nữa lên đường. Bộ lạc giữa trao đổi, trừ vật liệu giữa trao đổi, còn có chính là nhân văn giữa trao đổi. Thổ bộ lạc, trước động quảng trường, múa hát tưng bừng. Người nguyên thủy thông qua ca múa để phát tiết trước tinh lực của mình và dục vọng. Nam nam nữ nữ người nguyên thủy liền bắt đầu tay cầm tay nhảy lên vòng vòng vũ. Bất quá đường binh phát hiện một cái có ý nghĩa sự việc. Đường bộ lạc những cái kia có bạn lữ chiến sĩ và bọn họ bạn lữ cũng không có tham dự vào khiêu vũ chính giữa đi. Đang khiêu vũ mọi người đều là những cái kia không có bạn lữ người. Người như vậy còn không thiếu. Đường bộ lạc và thổ bộ lạc đều rất hơn. Nam nam nữ nữ đều có. Thật ra thì đường binh cũng không phản đối đường bộ lạc hiện hữu những người này lấy nhau. Hắn còn cố ý khích lệ một phen. Làm sao có vài người thủy chung là không vừa mắt duyên. Đến nay vẫn là độc thân. Đã từng có một cái coi mắt tiến công chiếm đóng. Nói là buổi tối hoặc là thời điểm trạng vạng tối. Mọi người coi mắt tỷ lệ thành công sẽ cao được hơn. Còn có chút chuyên gia phân tích nói dưới bóng đêm, mọi người sẽ lộ vẻ được phá lệ đẹp đẽ. Kích thích tố bài tiết vậy sẽ gia tăng không thiếu. Đường binh không biết cái lý này bàn về có đúng hay không. Nhưng là trên trái đất, mọi người đúng là thích sinh hoạt ban đêm. Nhất là những cái kia hội sở quán ba gì phần lớn là buổi tối buôn bán. Làm người cửa cung cấp một cái có thể trao đổi lẫn nhau nơi. Nói liếc, chính là ban ngày bận bịu sinh tồn, buổi tối bận bịu kéo dài gen. Mặc dù bây giờ đại đa số người là đang hưởng thụ cái này kéo dài người máy quá trình và vậy trong nháy mắt rung động, nhưng đạo lý này vẫn là đi thông. Trước động trên quảng trường ca múa như cũ, nhưng là thỉnh thoảng sẽ có lẫn nhau vừa ý mắt trai gái tay cầm tay rời đi đống lửa phạm vi. Hoặc là trốn vào doanh trại, hoặc là núp ở thạch đầu phía sau, hoặc là dứt khoát tìm được một phiến bóng đêm đen thùi bao phủ địa phương. Đi làm một ít có thể để cho huyết mạch được kéo dài sự việc. Trong một đoạn thời gian rất dài, thỉnh thoảng thành công đôi kết đúng trai gái rời đi sẽ hoặc là trở về. Đường binh quay đầu nhìn thổ vu một mắt, chỉ gặp thổ vu vẫn là cười híp mắt nhìn đống lửa. Đối với những chuyện này quyền làm xem không thấy, nếu thổ vu không hỏi tới, đường binh cũng không có đi để ý những chuyện này. Cái này thuộc về bộ lạc giữa gen trao đổi, người tình ta nguyện, ai cũng không quản được, giống như là Hắc Hà Cốc đại hội như vậy tập hợp sẽ. Cũng không thể thỏa mãn tất cả mọi người cửa coi mắt nhu cầu. Chỉ có những cái kia 6 đến 8 tuổi đến tuổi thanh niên mới thích hợp. Giống như là hai cái bộ lạc giữa loại này trao đổi. Liền lộ vẻ được đáng quý. Cũng không biết đường này thần tiên là an bài thế nào luân lý làm người chuyện. Khiến cho được thành tựu vu đường binh có một cái đặc thù quyền lợi. Đó chính là trong bộ lạc vu là có thể có bên trong bộ lạc nơi có đàn bà. Không sai, phàm là bên trong bộ lạc người phụ nữ, cái bộ lạc này vu đều có thể đi chỗ đó gì gì đó. Có lẽ đây là thần linh đối với hắn thành kính quyến thuộc cửa hạng nhất phúc lợi đi. Dù sao đường binh ở trong lòng than khổ liền thật lâu. Cái này cũng có thể là mỗi cái trong bộ lạc vu cũng không nhiều nguyên nhân. Dẫu sao vu nhiều, được chia người phụ nữ vậy thì ít. Thành tựu đường bộ lạc vu, đường binh cũng không có đối với đường bộ lạc người phụ nữ động thủ dự định. Ở sâu trong nội tâm của hắn, từ đầu đến cuối hoài niệm trái đất và trên trái đất người yêu và phụ mẫu đứa nhỏ. Trừ phi một ngày nào đó, đường binh phát hiện mình là thật không trở về được, hoặc là gặp chân chính xem đúng rồi người. Nếu không hắn là không định tìm phụ nữ. Một cái nữa, đường binh từ đầu đến cuối cảm thấy những thứ này nguyên thủy người phụ nữ cho dù là dáng dấp khá. Hơn nữa xem, tất cả đều là chút người ngoài hành tinh. Đường Binh cảm giác được mình khẩu vị còn chưa khỏe đến loại này. Theo Long Hồn Quyết tu luyện, Đường Binh cảm giác trong nội tâm xung động dục vọng đang một chút xíu tăng cường. Rất có chủng hướng long tính bản dâm phát triển nghiêng về. Nhưng là Đường Binh từ đầu đến cuối ở cẩn thận khống chế loại này dục vọng. Hắn đưa cái này làm là tu tâm quá trình. Bóng đêm trầm trầm, bầu trời màu xanh da trời ngôi sao khổng lồ lộ vẻ được càng thêm sáng ngời. Vậy ba viên biến ảo không chừng tinh cầu vậy sáng không thiếu. Trên viên tinh cầu này người cầm cái này bốn ngôi sao gọi chung là mặt trăng. Bởi vì màu xanh da trời ngôi sao khổng lồ là màu xanh. Mỗi ngày đều sẽ thành đổi xuất hiện địa điểm. Thật giống như tương đối ham chơi đứa nhỏ. Vì vậy mọi người liền kêu nó tham ngoạn Lam Nguyệt giao tiền quảng cáo. Bắt xiết. Được rồi. Chỉ đùa một chút, bất quá viên kia màu xanh da trời ngôi sao khổng lồ quả thật gọi là xanh tháng. Trước động trên quảng trường đống lửa, thiêu đốt dòng dã một đêm, có người đặc biệt phụ trách thêm củi đốt. Đường Binh ở câu hỏa vũ sẽ tiến hành hơn 2 tiếng sau đó. Hãy cùng thổ vu nói tạm biệt, mang đại lực đại tráng tinh tử bọn họ trở lại doanh trại nghỉ ngơi luyện công. Trong doanh trại mặt, Mộc Lang tổ chức một cái đội tuần tra phụ trách bảo vệ doanh trại tạm thời an toàn. Cái này gọi là phòng người tâm không thể không. Trong doanh trại mặt có rất nhiều lều vải. Có chút là đường bộ lạc mình. Có chút là thổ bộ lạc an để ở chỗ này. Những cái kia mới xây dựng gia đình nhỏ đều tự chia tới đỉnh đầu nho nhỏ lều vải. Bên trong thỉnh thoảng phát ra cơ thể va chạm thanh âm. Để cho người mơ tưởng viễn vong. Bất quá Đường Binh đem các nàng cũng đời nhập thành người ngoài hành tinh. Sau đó cũng không có gì tâm tư. Một đêm yên lặng, thiên rất nhanh liền sáng lên. Ở Mộc Lang và Chiến Tranh Lạnh làm một phen giao dịch sau đó, Đường Bộ Lạc lấy được 500 kg khoai tây và 900 hơn cân đậu phộng. Coi trọng tính không thiếu. Nhưng cái này là 3 lần trọng lực thêm được dưới kết quả. Tổng cộng vậy tại trái đất lên hơn 300 kg đồ mà thôi. Không tính là nhiều. Đường Binh cầm những thứ này mới lấy được cây trồng, kể cả trước kia lấy được bắp, hạt thóc, lúa mạch cùng cây trồng. Cùng nhau đặt ở nghiêu nhất trên lưng. Đây là Đường Bộ Lạc trong tương lai phát triển căn cơ sở tại. Cho không được có nửa điểm sơ suất. Mộc Lang bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ, đại lực đại tráng vậy trước đi hỗ trợ. Ở người kêu thú cưỡi gào thét bên trong, một cái đơn giản phương trận nhanh chóng tạo thành. Đường Bộ Lạc nam nam nữ nữ cửa thượng tọa kỵ thượng tọa cưỡi, xếp đội ngũ xếp hàng ngũ, không thèm để ý chút nào tối hôm qua còn theo hắn, các nàng lẫn nhau triền miên thổ bộ lạc những người đó không thôi ánh mắt. Đây không phải là đề ra quần không nhận người. Tối hôm qua câu hỏa vũ sẽ chính là giữa bộ tộc gen trao đổi mà thôi. Các nam nhân đã đem mình gen tản ra đi ra ngoài. Còn như có thể hay không có huyết mạch đời sau chỉ có thể nhìn ý trời. Người phụ nữ sao cũng nhận được đồ mong muốn. Có thể hay không có hậu đời cũng chỉ có thể nhìn ý trời. Trước mặt đường còn có rất dài. Bọn họ còn muốn đi theo Long Vu Đại Nhân nhịp bước đi về phía trước. Đường Vu Đại Nhân, chúng ta cái này liền cáo từ. Đường phía trước còn có rất dài. Hy vọng sang năm Hắc Hà Cốc Đại Hội thời điểm, còn có thể gặp lại đến ngài. Ngồi ở Nghiêu Ma Vương trên lưng, Đường Binh hướng Thổ Vu nói cáo biệt. Đường phía trước tràn đầy lận đận và cây có gai. Cũng may phía trước vẫn là ta tộc người địa vực. Các ngươi theo phía sau núi con sông đi hướng đông, cho đến đi tới một cái thật to hồ thời điểm, lại hướng nam đổi đường hướng đông, sẽ tiến vào Khuê Xà bộ lạc địa vực. Thổ Vu cho Đường Binh chỉ ra con đường tiến tới. Cảm ơn Thổ Vu đại nhân chỉ điểm, chúng ta lúc này từ biệt. Đường Binh xoay người muốn đi. Long Vu, mấy ngày trước nghe đi ra ngoài đội săn bắt nói, nguyên bản yên lặng vậy mảnh hồ bạc, hình như là bị một đám chăn lớn cho chiếm cứ. chăn lớn thực lực còn không thấp, nhưng là chúng còn không có chủ động công kích loài người. Cho nên các ngươi lần đi phải cẩn thận một chút. Thổ Vu nhắc nhở, cảm ơn ngài nhắc nhở. Ta sẽ chú ý, cáo từ, cáo từ. Ở người hống thú tê bên trong, Đường Bộ Lạc một lần nữa bước lên xuất chinh trần. Chỉ bất quá, phía trước là nguy hiểm vẫn là an toàn đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. TRUYENCV.com/TITAN-NOI-CUNG-NOI-LONG-NOI-CHI-VIEWONG-CHUYEN-BATDAU tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.